Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chấn động đến Vô Nhai Động không ngừng lắc lư, dẫn đến rất nhiều nơi xuất hiện khe hở, một chút hung mãnh thần thú. Theo khe hở tiến vào Vô Nhai Động bên trong, thần thú chỉ số IQ không thấp, bọn họ cũng biết Vô Nhai Động bên trong hoàn cảnh, xa nếu so với phía ngoài tốt, đều liều mạng xông tới. Mai Lan Trúc Quốc bốn vị trưởng lão, phân biệt lướt đi đi, phóng tới bốn tòa lối rẽ, đồng thời có mấy đầu khổng lồ hung ác mãnh thú vọt tới Vô Nhai Động. Chế đem bọn họ thanh lý đi ra, một khi giấu tại một chỗ, sẽ rất khó tìm tới bọn họ. Về sau đệ tử đi vào tu luyện, ngộ nhập mãnh thú chỗ ẩn thân, rất có thể bị mãnh thú trực tiếp ăn hết. Chỗ sâu trong lòng đất, phun ra đại lượng thần bí vật chất, những này vật chất vậy mà xen lẫn các loại rực rỡ. Đây là vật gì? Nhìn thấy những cái kia vật chất, Liễu Vô Tà đưa tay bắt lấy một cái, một cỗ nhàn nhạt thần vận hiện lên trước mặt, đây là thần vận pháp tắc. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn nhẫn chứa đồ bên trong, còn nằm một cái thần vận mảnh vỡ, từ Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong thu hoạch được, trở ngại chính mình tu vi quá thấp. Căn bản là không có cách luyện hóa, phiêu phù đi lên những này thần vận pháp tắc đại bộ phận đều là dạn nứt, lại không ảnh hưởng Liễu Vô Tà hấp thu. Thần vận pháp tắc chính là thái sơ thời kỳ sản vật, bây giờ thiên vực cực kỳ hiếm thấy, phần lớn xuất hiện đều là thần tính, kém một chữ, hiệu quả nhưng là khác nhau một trời một vực. Liễu Vô Tà trong cơ thể không hề thiếu thần tính, hắn thiên phú sớm đã vượt qua chí tôn thiên phú, mà thần vận pháp tắc xuất hiện để hắn mừng rỡ như điên. Thôn Thiên Thần Đỉnh, tất cả cho ta hấp thu, nhiều như thế thần vận pháp tắc Liễu Vô Tà há có thể từ bỏ, hấp thu càng nhiều, chính mình thiên phú càng cao, càng dễ dàng thu hoạch được chư thiên tán thành, một lần nữa mở ra phong thần con đường. Vẻn vẹn trong chốc lát công phu, Liễu Vô Tà không biết thôn phệ bao nhiêu thần vận pháp tắc. Hỗn độn thần hỏa nhẹ nhõm đem luyện hóa, hóa thành từng đạo thần vận tại Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chảy xuôi, đem thần vận đổ vào Thái Hoang thế giới, tùy theo mà tới là kịch liệt tiếng nổ, Thái Hoang thế giới được đến thần vận tẩm bổ, lại lần nữa tăng vọt, không chỉ là diện tích thay đổi đến càng lớn. Các đại thế giới tràn ngập thần vận lực lượng, thần tính tựa như là thế giới xương cốt, mà thần vận thì là thế giới linh hồn. Huyền Tẫn chi môn gia nhập, để Thái Hoang thế giới có thiên địa chi căn, thần vận dung nhập, để Thái Hoang thế giới nắm giữ linh hồn, chỉ là mở đầu giai đoạn. Theo Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng cao, Thái Hoang thế giới cấu tạo sẽ càng ngày càng hoàn thiện, phun ra thần vận số lượng còn đang tăng thêm. Thôn Thiên Thần Đỉnh vẫn còn tại điên cuồng thôn phệ, Thái Hoang thế giới đã đạt tới trạng thái bão hòa, bất luận luyện hóa bao nhiêu thần vận đều rất khó để Thái Hoang thế giới lại lần nữa tấn thăng, rơi vào đường cùng, đành phải đem những này thần vận trước thu lại, chờ tu vi tăng lên về sau, tiếp tục đổ vào Thái Hoang thế giới, thần vận pháp tắc phun ra trọn vẹn nửa canh giờ, cái này mới chậm rãi kết thúc. Thâm Uyên cũng đình chỉ lắc lư, vật nhỏ, ngươi còn sống sao? Liễu Vô Tà đối với Thâm Uyên la lớn, Thái Âm U Huỳnh chính là thái cổ thánh thú, cùng chính mình lại như thế thân cận, nếu là chết ở chỗ này, định thương tiếc không thôi. Siêu, một đạo trắng đen xen kẽ nhỏ viên thịt từ trong Thâm Uyên cấp tốc lướt đi đến, bắn ra đến Liễu Vô Tà trên bả vai. Thái Âm U Huỳnh vậy mà có thể lăng không xuyên qua, tốc độ cực nhanh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Liễu Vô Tà sờ lên Thái Âm U Huỳnh cái đầu nhỏ, thật sợ hắn chết tại Thâm Uyên bên trong. Thái Âm U Huỳnh hé miệng phun ra một cái hải nhi lớn chừng bàn tay tổ phù, phun ra một khắc này, âm dương chi khí càn quét bốn phía, quả nhiên là âm dương tổ phù. Liễu Vô Tà cầm âm dương tổ phù, một mặt kinh hãi chi sắc, hơn nữa còn là bản đầy đủ âm dương tổ phù, muốn do chính mình luyện hóa hồng hoang tổ phù còn có hỏa diễm tổ phù không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Kỳ quái là âm dương tổ phù 10 phần nhu thuận, đã không giãy giụa cũng không phản kháng, Thái Âm U Huỳnh khí thế trên người muốn so phía trước càng mạnh mẽ hơn một chút, hẳn là hấp thụ một bộ phận âm dương tổ phù bên trong lực lượng. Chúng ta đi lên, nơi đây không thích hợp đột phá tu vi. Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, hướng lên trên mặt cấp tốc lao đi, sau nửa canh giờ lại về tới phía trước ngồi địa phương. Nơi đây tương đối an toàn, luyện hóa âm dương tổ phù thích hợp nhất, đem Thái Âm U Huỳnh thu hồi Thái Hoang thế giới, tiếp tục ngủ ngon đi. Liễu Vô Tà phát hiện bất luận cái gì thần thú đều thích đi ngủ, bao gồm hắc tử ở bên trong, lúc không có chuyện gì làm ngay cả khi ngủ, mấu chốt ngủ một giấc phía sau thực lực liền sẽ tăng vọt. Lấy ra âm dương tổ phù cẩn thận ngắm nghía, hắn đoán được không sai, âm dương tổ phù bên trong thiếu một bộ phận âm dương lực lượng, hẳn là bị Thái Âm U Huỳnh thôn phệ hết. Thay đổi, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, âm dương tổ phù nháy mắt phóng to, mới vừa rồi còn là hài nhi lớn chừng bàn tay âm dương tổ phù, nháy mắt hóa thành một tòa to bằng gian phòng, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đây mới thật sự là âm dương tổ phù. Thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện hóa, lấy ra hỗn độn thần hỏa, đem âm dương tổ phù bao vây lại. Âm dương tổ phù không có phản kháng, Tùy ý Liễu Vô Tà luyện hóa, xác thực có chút cổ quái, kỳ quái, âm dương tổ phù làm sao như thế nghe lời, phía trước còn bộc phát ra cực kỳ ngang ngược khí tức. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, âm dương tổ phù quá yên tĩnh, cái này không phù hợp lẽ thường a, phía trước luyện hóa mỗi một loại tổ phù đều bị mãnh liệt bài xích, vì sao âm dương tổ phù không có bất kỳ cái gì phản ứng? Chẳng lẽ là thái âm u huỳnh quan hệ? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia minh ngộ. Thái âm u huỳnh chính là thái sơ cổ thần con mắt cùng lưỡng nghi bên trong âm dương lực lượng kết hợp sinh ra thánh thú, ẩn chứa thiên địa bên trong thuần chính nhất âm dương lực lượng, mà âm dương tổ phù thì là hấp thu thiên địa bên trong âm dương chi khí diễn hóa mà thành. Luận độ tinh khiết, thái âm u huỳnh muốn nghiền ép âm dương tổ phù, tập trung ý chí, toàn tâm ném vào đến luyện hóa âm dương tổ phù bên trong đi. Chỉ cần luyện hóa âm dương tổ phù, liền nắm giữ âm dương lực lượng, đã có thể đem thần ma cửu biến đệ lục biến tu luyện tới viên mãn cấp độ. Còn có thể mượn nhờ âm dương tổ phù, đột phá đến hư thần lục trọng, còn sót lại thời gian nửa năm, đột phá đến chuẩn thần cảnh, độ khó hẳn không phải là rất lớn, thời gian một chút xíu trôi qua, xâm nhập vô nhai động bên trong hung ác mãnh thú, bị Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão toàn bộ thanh lý trống không. Bốn tên trưởng lão về tới đại điện bên ngoài, vô nhai động cũng khôi phục bình tĩnh, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn, còn sót lại cuối cùng 6 ngày, Liễu Vô Tà phải nắm chặt thời gian, luyện hóa âm dương tổ phù, không phải một sớm một chiều chi công. Cần chậm rãi mài giũa, lại là ba ngày đi qua, âm dương tổ phù dần dần cùng Liễu Vô Tà đồng hóa. Triệt để công nhận Liễu Vô Tà, thu, vung tay lên, âm dương tổ phù hóa thành một đạo lưu tinh, dung nhập vào thái hoang thế giới, nặng nề âm dương lực lượng, nháy mắt càn quét thái hoang thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Được đến âm dương lực lượng gia trì, thái hoang thế giới bên trong nhật nguyệt tinh thần vận chuyển càng thêm thông thuận. Mênh mông âm dương lực lượng không ngừng xung kích, hư thần lục trọng cửa lớn, chậm chậm dâng lên, chuẩn bị đột phá. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà phải nắm chặt thời gian đột phá tu vi. Thái Hoang thôn thiên quyết thôn phệ xung quanh vực thần khí, tựa như gào thét hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể, thay đổi lớn nhất vẫn là nhục thân, thần ma cửu biến đệ lục biến cuối cùng đại viên mãn. Tiếp xuống nên tu luyện đệ thất biến, theo lý thuyết, chỉ có đạt tới chuẩn thần cảnh mới có thể tu luyện thần ma cửu biến đệ lục biến. Liễu Vô Tà còn tại hư thần thời kỳ, liền hoàn thành tu luyện, mang ý nghĩa hắn nhục thân đã có thể so với chuẩn thần cảnh. Thần ma thất trọng đối ứng có thể là thần tướng cảnh. Lấy Liễu Vô Tà hiện tại năng lực, còn không cách nào khống chế. Thần ma cửu biến sự tình, có thể tạm thời buông xuống một chút. Ầm ầm, hư thần lục trọng cửa lớn trực tiếp nổ tung, vô tận hư thần lực lượng, đầy trời rơi xuống, thoải mái, quá thoải mái, loại kia huyền lại huyền khí tức. Hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà cảm giác cả người, tắm rửa tại ánh mặt trời bên trong, quanh thân mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Tham lam thôn phệ thiên địa bên trong vực thần khí. Mấy ngày kế tiếp thời gian, trừ củng cố tu vi bên ngoài, nắm giữ các loại vực thần thuật, cũng cần thật tốt một lần nữa hiểu rõ một lần. Sư phụ truyền thụ lưu quang bay lượn, vu thần hậu thổ truyền thụ vạn quân hàng rào thuẫn, chu tước tam sát thức, phán quyết thất thức, còn có bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật. Bình thường vực thần thuật, xa xa không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tu vi càng cao, đối vực thần thuật yêu cầu cũng sẽ càng cao, còn khiếm khuyết một môn tiên pháp, đả thần tiên đi thẳng về thẳng, không cách nào đem uy lực tối đại hóa. Nếu như nắm giữ một môn lợi hại tiên pháp, liền có thể triệt để đem đả thần tiên uy lực đào móc ra. Liễu Vô Tà một bên vững chắc cảnh giới, một bên chỉnh lý nắm giữ các loại kỹ năng, thân pháp, phòng ngự, công kích, cơ bản đều có, mà đả thần tiên cái này một khối, còn có khiếm khuyết, hắn đối tiên pháp không có quá nhiều nghiên cứu, liền xem như kiếp trước ký ức, đối hắn trợ giúp cũng không lớn. Chờ kết thúc vô nhai động, liền tiến về vực thần thuật điện, nhìn xem có thể hay không chọn lựa một môn tiên pháp. Tông môn khen thưởng hắn 5 cửa vực thần thuật. Liễu Vô Tà giữ lại 2 bộ, còn lại 3 môn vực thần thuật, toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy. Hắn mới vừa tấn thăng ngoại môn đệ tử, lệnh bài còn chưa giao đến trong tay mình, liền đi tới vô nhai động, luyện đan thuật hắn tạm thời không thiếu. Thiên kinh kỳ đan lục gần như bao gồm thiên hạ tất cả luyện đan chi pháp. Rất nhiều luyện đan chi pháp, hắn hiện tại không cách nào nắm giữ, chỉ có thể chờ đợi tu luyện từng bước một tăng lên. Trận pháp một cầu, phù lục chi đạo, thuật luyện khí, đối hắn mà nói, vẫn tương đối lạ lẫm. Tài quyết kiếm miễn cưỡng có thể so với thần tướng cấp bậc. Sau này muốn tiếp tục tấn thăng, liền cần cường đại luyện khí thuật chống đỡ. Lấy Liễu Vô Tà hiện nay rèn đúc trình độ, liền chuẩn thần cảnh cấp bậc binh khí đều luyện chế không đi ra. Càng không nói đến chế tạo thần tướng cấp bậc binh khí. Trừ muốn luyện chế tài quyết kiếm bên ngoài, còn muốn chữa trị Đông Hoàng Thần Đỉnh. Năm đó Đông Hoàng Thần Đỉnh có thể là có thể so với thiên thần đồng dạng tồn tại. Như có thể nắm giữ, liền xem như leo lên trung tam vực, cũng có sức tự vệ, cho nên chữa trị Đông Hoàng Thần Đỉnh bắt buộc phải làm, cuối cùng là làm sao nắm giữ huyền tẫn chi môn, một khi lấy ra, uy lực không kém thiên thần bi, đến thiên vực về sau, thiên thần bi một mực yên lặng tại thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà không biết cầu thông bao nhiêu lần, Thiên Thần Bi một mực thờ ơ. Chương 3139, tăng lên trên mọi phương diện. Tiêu phí một ngày tả hữu thời gian, cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống, lưu lại tại hư thần lục trọng hậu kỳ, âm dương tổ phù triệt để cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể. Mỗi ngày phân giải ra đại lượng âm dương chi khí, tẩm bổ thái hoang thế giới, đứng người lên, còn sót lại hai ngày thời gian, mượn nhờ nơi đây hoàn cảnh, quen thuộc các loại vực thần thuật, đầu tiên tu luyện vẫn là phán quyết thất thức, phía trước bốn thức nắm giữ toàn bộ, vô tình trảm, tuyệt tình trảm, phá sát kiếm, ngang dọc kiếm, mỗi một kiếm đều có đặc biệt năng lực, đột phá đến hư thần lục trọng, có thể thử nghiệm tu luyện thứ năm kiếm, sáng thế kiếm, một kiếm này uy lực, xa mạnh hơn so với phía trước bốn kiếm, thi triển một khắc này, tựa như sáng thế thần trở về, có thể thay đổi thiên địa, nhưng một kiếm này đối vực thần khí còn có nhục thân yêu cầu. Càng hà khắc hơn, Liễu Vô Tà hiện tại nhất không lo lắng chính là nhục thân. Đã có thể so với cao cấp chuẩn thần cảnh, vực thần khí tự nhiên cũng không cần lo lắng, thái hoang thế giới dung nhập thiên địa chi căn, lại hấp thu thần vận pháp tắc, dù cho là những cái kia cao cấp chuẩn thần cảnh pháp tắc cùng với vực thần khí, cũng chưa chắc có hắn cường hoành, mặc dù không có cùng chuẩn thần cảnh giao thủ qua, thông qua ngày trước thực chiến mô phỏng, cơ bản có thể suy đoán ra đến, cấp thấp chuẩn thần cảnh, đã không phải là đối thủ của hắn, đến mức hư thần cảnh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, tìm tới một chỗ gò đất, để tránh phá hư vô nhai động bên trong hoàn cảnh, giơ lên tài quyết kiếm, nhàn nhạt gợn sóng, tại bốn phía ấp ủ, đây là thứ năm kiếm thức mở đầu, không tiếng động kiếm khí, xông xáo bốn phía, tạo thành lưỡi dao, đem xung quanh những cái kia núi đá, cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, thật mạnh kiếm ý, Liễu Vô Tà thầm giật mình, cái này thứ năm kiếm uy lực, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn cường đại, vẻn vẹn một cái thức mở đầu, liền tạo thành cường đại như thế ba động. Cái này nếu là chém xuống, còn đến mức nào, dù cho là cấp thấp chuẩn thần cảnh, cũng chưa chắc có thể chịu được. Chém, dừng lại nửa hơi tả hữu, Liễu Vô Tà vẫn là huy kiếm mà xuống, sáng thế kiếm, vô biên sáng thế lực lượng, tạo thành ngập trời sóng biển, chấn động đến xung quanh hơn 10 trượng đều đang lắc lư. Ầm ầm, mảng lớn núi đá trượt xuống, mới vừa rồi còn là bằng phẳng mặt đất, thay đổi đến lồi lõm, đột nhiên xuất hiện lắc lư, lại lần nữa quấy dày Mai Lan Trúc Quốc bốn vị trưởng lão. Ngay lập tức tiến vào số 7 chỗ rẽ. Liễu Vô Tà về tới bên ngoài, vừa bước vào số 7 chỗ rẽ, bốn tên trưởng lão liền phát hiện Liễu Vô Tà, hư thần lục trọng, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, hắn vậy mà liên tục đột phá tam trọng tu vi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Mai trưởng lão một mặt khiếp sợ nói, vô nhai động đích thật là động thiên phúc địa, có thể gia tốc tu luyện, nhưng ngắn ngủi hơn 10 ngày đột phá tam trọng tu vi. Cũng cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, dựa theo bọn họ tính ra, Liễu Vô Tà có thể đột phá hai trọng tu vi, đủ để nghịch thiên, thật tình không biết. Liễu Vô Tà luyện hóa âm dương tổ phù, đổi lại phổ thông đệ tử đi vào, cửu đỉnh thần đan tăng thêm âm dương tổ phù, đột phá tứ trọng tu vi cũng có khả năng, thật là đáng sợ kiếm chiêu, tiểu tử này đến cùng là phương nào quái vật. Quốc trưởng lão nhìn có chút không hiểu Liễu Vô Tà, bọn họ cũng là từ tầng dưới chót từng bước một đi. Đương nhiên biết rõ, hư thần cảnh rất khó bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. Liễu Vô Tà vừa rồi chém xuống một kiếm kia, vậy mà phá hủy mảng lớn cự thạch, dù cho là cấp thấp chuẩn thần cảnh đều không làm được đến mức này. Đừng quấy dày hắn tu luyện, Mai trưởng lão vẻn vẹn khiếp sợ một cái, mang theo Lan Trúc Quốc ba tên trưởng lão rời đi số 7 chỗ rẽ. Những năm này bọn họ nhìn thấy quá nhiều thiên tài, đã tập mãi thành thói quen, chỉ là Liễu Vô Tà quật khởi tốc độ quá nhanh, một tháng trước vẫn là tạp dịch đệ tử, bây giờ liền đồng dạng đệ tử tinh anh đều muốn bắt đầu nhìn lên hắn. Nhanh như vậy tăng lên tốc độ, khiến người líu lưỡi, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong. Không hề biết bốn vị trưởng lão tới qua, liên tiếp thi triển nhiều lần. Chờ triệt để nắm giữ sáng thế kiếm, cái này mới coi như thôi, liên tục đột phá tam trọng tu vi, đối nhục thân cùng với lực lượng vận dụng, cần một lần nữa thích ứng một cái, thu hồi tài quyết kiếm, Liễu Vô Tà hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm ngộ chu tước tam sát thức biến hóa, chu tước tam sát thức tuyệt đối không phải tiên giới pháp thuật, nhất định là đến từ thiên vực, chính mình dung hợp chu tước bảo cốt, mới thành công nắm giữ chu tước tam sát thức, muốn để chu tước tam sát thức tiến thêm một bước, cần tiến về chu tước tộc, chỉ còn nắm giữ chu tước thần tủy mới có thể để chu tước tam sát thức quy lực tối đại hóa. Trước mắt mà nói, hắn còn không có quyết định này, hắn đối chu tước tộc không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tùy tiện xâm nhập, dễ dàng bị chu tước tộc chém giết, chờ sau này có cơ hội lại nói. Viêm Vũ Chân Hỏa Sát, bàn tay bỗng nhiên đè xuống, lửa cháy ngập trời, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ số 7 chỗ rẽ, nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, Liễu Vô Tà ở vào hỏa diễm bên trong ở giữa vị trí. Một chút nhỏ bé nham thạch, trực tiếp hóa thành chất lỏng. Bị Viêm Long Vũ Chân Hỏa cho hòa tan, Viêm Long Vũ Chân Hỏa mặc dù không bằng Hỗn Độn Thần Hỏa, nhưng cũng không thể khinh thường, liên tục thi triển nhiều lần, uy lực một lần sau một lần cường đại, tiếp xuống tu luyện Liệt Thiên Nhất Kích, ngón tay một điểm, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái kinh thế trường mâu, một cái nổ bắn ra, xuyên thủng trước mặt cự thạch. Răng rác, cự thạch chia năm xẻ bảy, kinh thế trường mâu còn không có kết thúc, liên tiếp xuyên thủng mười mấy khối cự thạch, cái này mới chậm chạp biến mất, thật là khủng khiếp liệt thiên nhất kích, đối phó đồng dạng chuẩn thần cảnh, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, luyện hóa đại lượng thần tính cùng thần vận, ngộ tính của hắn càng ngày càng cao, tin tưởng sẽ có một ngày, bằng vào ngộ tính của mình, cũng có thể triệt để nắm giữ Chu Tước Tam Sát Thức. Khó khăn nhất vẫn là thức thứ ba bạo sát, cần đối không gian khống chế, năng lực hiện tại của hắn, liền xuyên toa không gian đều làm không được, chớ nói chi là khống chế không gian, thiên vực không gian pháp tắc, do tiên giới cường hoành mấy trăm lần, bạo sát, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, không gian xung quanh bỗng nhiên nhoáng một cái, xung quanh khoảng một trượng khoảng cách, không khí xuất hiện đình trệ hiện tượng, liền thời gian đều lâm vào bất động, mặc dù không đạt tới giam cầm xung quanh mấy trăm trượng. Có thể khống chế khoảng cách xa như vậy, rất là khó được, Liễu Vô Tà rất là hài lòng, bạo sát kéo dài một hơi tả hữu thời gian, liền âm vang biến mất, thiên vực pháp tắc quá cường đại, có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để nghịch thiên, liên tục điều khiển nhiều lần, triệt để nắm giữ Chu Tước Tam Sát Thức, cái này mới coi như thôi. Kế tiếp là tu luyện Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn, hậu thổ vô thần lấy phòng ngự xưng, môn này Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn, có thể nói là số một số hai phòng ngự pháp quyết. Hắc tử, toàn lực công kích ta, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, vận chuyển Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn, để hắc tử công kích mình. Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn phương thức tu luyện, cùng mặt khác vực thần thuật hoàn toàn khác biệt, cần lặp đi lặp lại đánh, đánh số lần càng nhiều, lực lượng phòng ngự càng mạnh. Hắc tử đã sớm tay ngứa ngáy, thu hồi thiêu hỏa côn, một quyền chiều Liễu Vô Tà ngực đánh tới. Liễu Vô Tà rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, thân thể một cái cuốn ngược, nện vào đống đá vụn bên trong, vỗ vỗ ngực cho bụi, tiếp nhận hắc tử một quyền, thân thể vậy mà bình yên vô sự. Tu vi sau khi đột phá, Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn uy lực cũng theo đó tăng vọt, lại đến, trở lại tại chỗ, để hắc tử tiếp tục xuất thủ. Hắc tử vuốt vuốt nắm đấm, vừa rồi chỉ vận dụng một nửa lực lượng, tiếp xuống sẽ không hạ thủ lưu tình. Một cái bắn ra, hắc tử hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ. Lại là rắn rắn chắc chắc một quyền, lần này lực đạo muốn so mới vừa rồi còn khủng bố hơn. Liễu Vô Tà đập vào trên vách đá, dẫn đến vách đá trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, đung đưa kịch liệt âm thanh, lại lần nữa quấy dày bốn vị trưởng lão, rơi vào đường cùng, đành phải phái Cúc trưởng lão trước đến xem xét. Khi thấy hắc tử công kích Liễu Vô Tà một khắc này, Cúc trưởng lão đôi mắt co rụt lại, hắc tử đã không phải là cái gì bí mật, hỗn loạn lâm bên trong rất nhiều người đều gặp, chỉ là không biết hắc tử lai lịch. Thật mạnh lực phòng ngự, làm Liễu Vô Tà bị đánh bay ra ngoài, lại đứng lên một khắc này, Cúc trưởng lão đôi mắt bên trong không còn có khinh thường chi sắc. Nhìn mấy lần về sau, Cúc trưởng lão rời đi, đem bên này phát sinh tình huống, một năm một mười cùng mặt khác ba tên trưởng lão tự thuật một lần. Tiểu tử này không đơn giản, có thể tiếp nhận chuẩn thần một kích mà không chết, lực chiến đấu của hắn, có lẽ đạt tới chuẩn thần tứ trọng đến ngũ trọng tả hữu. Mai trưởng lão tự lẩm bẩm, ta xem không chỉ, tiểu tử này trên thân khẳng định còn có con bài chưa lật. Rất ít mở miệng nói chuyện, Lan trưởng lão không cho là như vậy. Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, chỉ là một góc của băng sơn, hỗn loạn lâm có thể nhẹ nhõm chém giết Ưng Tiêu đám người. Dựa vào không chỉ là hắc tử, còn có một môn thần bí tiên pháp, đến nay không người nào biết, Liễu Vô Tà thi triển rốt cuộc là thứ gì. Lại đến, Liễu Vô Tà bò dậy về sau, để hắc tử tiếp tục công kích chính mình, đã tiếp nhận mấy chục quyền, giai đoạn trước nhục thân cơ bản không có biến hóa gì. Liên tục tiếp nhận mấy chục quyền về sau, nhục thân cuối cùng truyền đến đau nhức cảm giác. Tiềm phục tại nhục thân phía dưới lực lượng, bị hắc tử triệt để kích phát ra đến, đem những lực lượng này luyện hóa, hắn nhục thân còn có thể tiến thêm một bước. Hắc tử vậy mà mệt mỏi thở hồng hộc, trên thân thả ra nhàn nhạt hắc quang, tạch tạch tạch, hắc tử thân thể một chút xíu biến hóa, muốn so vừa rồi biến lớn nhiều gấp đôi, nếu như triệt để phóng to, sẽ nháy mắt phá hủy Vô Nhai Động, đến lúc đó tông môn liền sẽ tìm hắn tính sổ. Chuẩn bị xong chưa? Hắc tử phải nhắc nhở một câu, thân thể biến lớn về sau, mang ý nghĩa lực lượng cũng sẽ tăng lên. Tới đi, Liễu Vô Tà trong bóng tối hít một hơi, vận chuyển Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn, vừa rồi hắn một mực dựa vào thần ma cửu biến ngăn cản. Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn chỉ điều động một phần lực lượng mà thôi. Siêu, hắc tử thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, khổng lồ như thế thân thể, hắn là như thế nào làm đến? Oanh, Liễu Vô Tà thân thể, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp bị hắc tử đánh bay ra ngoài, bắn ra, tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ Vô Nhai Động đều đang lắc lư, đang tu luyện đệ tử khác, tức giận đến oa oa kêu to. Bọn họ tiêu phí đại lượng điểm tích lũy, mới đổi đến trước đến Vô Nhai Động tu luyện tư cách. Kết quả ngược lại tốt, đến mấy ngày nay, không phải lắc lư, chính là truyền đến tiếng nổ, dẫn đến bọn họ không cách nào ổn định lại tâm thần. Lãng phí một cách vô ích điểm tích lũy không nói, còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, Mai Lan Trúc Quốc bốn vị trưởng lão đã chết lặng, không có gì bất ngờ xảy ra, động tĩnh này lại là Liễu Vô Tà làm ra. Công kích mấy chục lần, Liễu Vô Tà cuối cùng kêu dừng, một giọt máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Được rồi, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, quanh thân khí lưu phun trào, liên tục bị hắc tử đánh, không những nhục thân tăng lên không ít, cảnh giới của hắn vậy mà cũng tại kéo lên, đạt tới hư thần lục trọng đỉnh phong đại viên mãn. Tức chết ta rồi, đến cùng là ai ảnh hưởng ta tu luyện, để ta biết, không thể không giết hắn. Nhận đến Liễu Vô Tà ảnh hưởng, tại Vô Nhai động tu luyện đệ tử khác tức giận vô cùng, nhất là ngay tại số 6 chỗ rẽ tu luyện tên kia chuẩn thần cảnh đệ tử, một cái bắn ra hướng số 7 lối rẽ lao đi. Chương 3140, xuân triều sinh, đem hắc tử thu vào thái hoang thế giới. Một phen rèn luyện, vạn quân hàng rào thuẫn đã đạt tới một cái cực cao độ cao. Dù cho là đối mặt chuẩn thần công kích, cũng rất khó công phá Liễu Vô Tà phòng ngự. Đang muốn chuẩn bị tu luyện hỗn độn chiến phủ thuật, một bóng người từ số 7 lối rẽ cấp tốc lướt vào tới. Tiểu tử, vừa rồi động tĩnh, có phải là ngươi làm ra? Xông tới tên đệ tử này nhân cao mã đại, tu vi cũng không yếu, đạt tới chuẩn thần lục trọng, trên người mặc đệ tử tinh anh trang phục. Cái này tu vi tại đệ tử tinh anh bên trong, tuyệt đối xem như là người nổi bật, đạt tới đỉnh phong chuẩn thần cảnh, thậm chí có cơ hội xung kích thánh tử, không cần hắn hỏi đến, khắp nơi trên đất đá vụn, còn có Liễu Vô Tà va chạm qua những cái kia cái hố khu vực. Đủ để nói minh nhất cát, sư huynh xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà vẫn là rất khách khí, vừa rồi tạo thành động tĩnh, quả thật có chút lớn, ngươi là ngoại môn đệ tử. Khi thấy Liễu Vô Tà trên người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức thời điểm, nam tử trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, ngoại môn đệ tử không phải là không thể tiến về Vô Nhai động, chỉ là xác suất quá thấp, trừ điểm tích lũy bên ngoài, cần vì tông môn làm ra cống hiến to lớn, tông môn mới sẽ khen thưởng Vô Nhai động tu luyện tư cách. Tăng thêm Liễu Vô Tà lại rất lạ mặt, nam tử nhất thời nửa khắc không có nhận ra. Nam tử kêu Xuân Triều Sinh, một mực ở bên ngoài lịch luyện, hoàn thành mấy cái đại nhiệm vụ, mới góp đủ điểm tích lũy, đổi lấy Vô Nhai động 3 ngày tu luyện tư cách, lợi dụng 3 ngày nay, thật tốt củng cố một phen tu vi, thuận tiện đột phá đến chuẩn thần thất trọng. Ai có thể nghĩ, mấy ngày nay Vô Nhai động một mực không yên tĩnh, truyền đến các loại tiếng va đập, để hắn rất khó lắng đọng xuống, cái này mới tức giận phóng tới số 7 lối rẽ. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thừa nhận chính mình là ngoại môn đệ tử thân phận, ngươi 5 lần 7 lượt đánh gãy ta tu luyện, tội đáng chết vạn lần. Xuân Triều Sinh 10 phần tức giận, nói xong một trưởng chiều Liễu Vô Tà đánh tới. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia nộ khí, đang muốn chuẩn bị cho đối phương xin lỗi, ai ngờ đối phương liền cơ hội giải thích cũng không cho chính mình. Lăng lệ trưởng phong đập vào mặt, tạo thành cuồn cuộn sóng nhiệt. Xuân Triều Sinh tu luyện chính là một môn hỏa thuộc tính công pháp, xuất trưởng một khắc này bí mật mang theo tầng tầng hỏa diễm, để xung quanh nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được? Liễu Vô Tà cũng tới chân hỏa, Vô Nhai động bên trong lại không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho phép ở chỗ này tu luyện vực thần thuật, chính mình tại số 7 lối rẽ tu luyện, cùng hắn cái rắm quan hệ. Hắn yên lặng không xuống, còn quá chính mình kéo không ra phân quái hầm cầu vị trí không đúng, nào có loại người này, vừa vặn tu luyện vạn quân hàng rào thuẫn, thử một chút thân thể của mình năng lực chịu đựng. Oanh, Liễu Vô Tà nâng quyền đón đỡ, đem Xuân Triều Sinh công kích ngăn cản xuống, hoảng sợ gợn sóng giống như gió mạnh quá cảnh cuốn lên trên mặt đất đá vụn, giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía bốn phía. Phốc phốc phốc, những cái kia đá vụn rơi vào trên vách đá phát ra ngột ngạt âm thanh, xoạt xoạt xoạt, hai người cùng một chỗ rút lui vài chục bước, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Liễu Vô Tà run rẩy áo bào, vừa rồi một kích còn không bằng hắc tử một quyền. Xuân Triều Sinh đôi mắt co rụt lại, vừa rồi một quyền kia mặc dù không có xuất tấn toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường hư thần cảnh có khả năng ngăn cản. Liễu Vô Tà ngưng thần đề phòng, cái này Xuân Triều Sinh không đơn giản, có thể trở thành đệ tử tinh anh đều là vạn người không được một. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Xuân Triều Sinh niên kỷ so Liễu Vô Tà lớn hơn nhiều, trực tiếp xưng hô Liễu Vô Tà vì tiểu tử. Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà cũng không có che giấu, nói ra chính mình danh tự. Xuân Triều Sinh nhíu nhíu mày, tựa hồ từ chỗ nào nghe qua cái tên này, lại nhất thời nửa khắc lại nghĩ không ra. Minh Tư khổ tưởng một đoạn thời gian, cuối cùng biết Liễu Vô Tà lai lịch. Hắn lần này làm nhiệm vụ trở về, mới vừa trở lại tông môn, liền nghe đến quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết. Nguyên lai ngươi chính là Liễu Vô Tà, thu hoạch được 3 loại thi đấu quán quân. Xuân Triều Sinh trên mặt toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đối đãi Liễu Vô Tà, giống như là đối đãi thú săn đồng dạng, năm nay khen thưởng có lẽ rất phong phú a. Ta vừa vặn thiếu một chút thần tinh, có thể hay không cho ta mượn 10 vạn? Xuân Triều Sinh vươn tay, chiều Liễu Vô Tà mượn 10 vạn thần tinh, thật đúng là công phu sư tử ngoạm, mỗi một giới thi đấu khen thưởng đều vô cùng phong phú. Liễu Vô Tà một người ôm đồm 3 loại quán quân, có thể là 3 lần khen thưởng, tuyệt đối vượt qua 10 vạn thần tinh. Ha ha, ngươi cùng những người khác không có cái gì khác nhau. Liễu Vô Tà gượng cười 2 tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, cho rằng đạt tới đệ tử tinh anh, Bất luận là tầm mắt, vẫn là cách cục, đều sẽ lên cao một cái cấp độ. Hiện tại xem ra, cùng những đệ tử bình thường kia, không có gì khác biệt. Nói nhảm nhiều quá, giao ra hay không đến. Xuân Triều Sinh không có thời gian cùng Liễu Vô Tà bút tích. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian, nhiều trì hoãn một điểm, với hắn mà nói đều là một loại tổn thất. Muốn thần tinh, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không đi. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, thần tinh là không thể nào giao ra. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Xuân Triều Sinh đôi mắt bên trong toát ra vẻ âm lệ. Lấy ra trường kiếm của mình, đâm về Liễu Vô Tà cái cổ. Kinh khủng kiếm thế, cuốn lên một tầng đá vụn, phô thiên cái địa, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Đối mặt Xuân Triều Sinh công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Lấy ra Tài Quyết kiếm, mới vừa tu luyện sáng thế kiếm, vừa vặn thể nghiệm một cái sáng thế kiếm uy lực. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm thế, hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Đại lượng đá vụn không chịu nổi kiếm thế nghiền ép, nhộn nhịp nổ tung, hóa thành bột mịn. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Xuân Triều Sinh một cái bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, quỷ dị xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Siêu, lưu quang bay lượn thi triển, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn Xuân Triều Sinh, không đợi Xuân Triều Sinh tới gần, bước đầu tiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuân Triều Sinh giật nảy cả mình, Liễu Vô Tà tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, tốc độ của ngươi quá chậm. Liễu Vô Tà ngữ khí tràn đầy trêu tức, đột phá đến hư thần lục trọng, đối lưu quang bay lượn lý giải càng thêm khắc sâu. Suy, Xuân Triều Sinh kiếm khí thất bại, bổ vào trên mặt đất, dẫn đến số 7 lối rẽ không ngừng lắc lư, lại là khối lớn đá vụn rơi xuống. Liễu Vô Tà không nóng nảy hoàn thủ, tính toán mượn nhờ Xuân Triều Sinh thật tốt ma luyện một phen chính mình. Liên tục đột phá tam trọng cảnh giới, dựa vào chính mình vững chắc còn xa xa không đủ, nếu có người làm chính mình bồi luyện, đó là không thể tốt hơn. Xuân Triều Sinh thì là ngược lại, hắn không kịp chờ đợi muốn kết thúc chiến đấu, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, trên người hắn bảo vật toàn bộ về chính mình, một kích không được. Xuân Triều Sinh thay đổi sách lược, tất nhiên tốc độ thắng không nổi Liễu Vô Tà, vậy liền dựa vào vực thần thuật áp chế đối thủ. Vực thần thuật chia làm thật nhiều đẳng cấp, chuẩn thần cảnh có thể tu luyện cao thâm hơn vực thần thuật, bất luận là uy lực vẫn là lực công kích, xa cao hơn tại phổ thông đệ tử. Mặt trời chói chang chém, Xuân Triều Sinh một tiếng quát chói tai, thi triển chính mình độc môn tuyệt học. Môn này kiếm pháp tổng cộng chia làm tầng 3, từ ngoại môn đệ tử thời điểm, hắn liền bắt đầu tu luyện, bây giờ tầng thứ 3 đã tu luyện tới đại thành cảnh. Xuất kiếm một khắc này, giống như một đoàn mặt trời chói chang hiện lên, phối hợp Xuân Triều Sinh tu luyện hỏa diễm công pháp, để cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lấy thừa bù thiếu, thi triển ra kiếm chiêu, muốn so người bình thường lực công kích càng mạnh, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tốc độ cao nhất thi triển lưu quang bay lượn. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Xuân Triều Sinh một kiếm liền với một kiếm, đem Liễu Vô Tà dồn đến chỗ chết. Sáng thế kiếm chỉ có thể thi triển một lần, thi triển kiếm thứ hai phải cần một khoảng thời gian ấp ủ, vực thần khí cũng không đủ để hắn liên tục thi triển. Quỷ mâu, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, xung quanh ánh mắt không ngừng trở nên chậm. Xuân Triều Sinh mỗi một lần biến chiêu nhìn đến rõ rõ ràng ràng, Xuân Triều Sinh kiếm càng ngày càng gần, lộng lẫy chiêu thức phủ kín lại Liễu Vô Tà đường lui, phía sau là vách đá, đã không thể lui được nữa, lại không ra tay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nồng đậm hỏa diễm để Liễu Vô Tà hô hấp thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Lần thứ nhất đối chiến chuẩn thần lục trọng, áp lực vẫn là vô cùng lớn, âm dương lực lượng vận chuyển gia trì đến sáng thế kiếm bên trong đi, không phải vạn bất đắc dĩ Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng triệu hoán hắc tử, về sau hắc tử khẳng định sẽ cách mình mà đi, đi tìm người nhà của hắn. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, hoảng sợ vực thần khí tại thái hoang thế giới bên trong gào thét, chỉ chờ hắn một tiếng hiệu lệnh, ẩn chứa thần vận vực thần khí đem phun ra ngoài. Suy suy suy, Xuân Triều Sinh kiếm khí đem Liễu Vô Tà áo bào cắt, hai bên trên hòn đá lưu lại đại lượng vết kiếm, trang diện cực kỳ khủng bố, không hổ là chuẩn thần lục trọng. Liền tại Xuân Triều Sinh trường kiếm chém xuống một khắc này, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, không có lộng lẫy chiêu thức, không có kinh thiên động địa động tĩnh, sáng thế kiếm chỉ vì sáng thế mà sinh, toàn bộ Vô Nhai động rơi vào giống như chết yên tĩnh. Xuân Triều Sinh kiếm chiêu giống như giấy đồng dạng, nhộn nhịp nổ tung, hóa thành vô số bột mịn, thình lình một kiếm đánh đến Xuân Triều Sinh một cái trở tay không kịp. Tuyệt đối không ngờ tới Liễu Vô Tà lực công kích lại mạnh như thế, trừ nhục thân cường hoành bên ngoài, Liễu Vô Tà am hiểu nhất còn là hắn vực thần khí. Thái hoang thế giới là hắn lớn nhất con bài chưa lật, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu năng lượng. Lui, Xuân Triều Sinh ý thức được không thích hợp, kiếm thuật của mình lại bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm tan rã, biện pháp duy nhất lựa chọn lui lại, quá chậm. Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới Xuân Triều Sinh khẳng định sau đó lui, trừ sáng thế kiếm bên ngoài còn có mặt khác sát chiêu, bạo sát, không gian xung quanh nháy mắt bị giam cầm. Xuân Triều Sinh giống như là bị người thi triển định thân chú, đứng tại chỗ không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà trường kiếm hướng chính mình chặt xuống. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lại lần nữa điều động hồn lực, thi triển liệt thiên nhất kích, một cái trắng kiện trường mâu lăng không hiện lên, liền tính không thể chu sát Xuân Triều Sinh, cũng muốn chém giết hắn nguyên thần. Chấn hồn ấn đẳng cấp quá thấp, không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu, chỉ có thể lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, lăng không chụp xuống, ba đại sát chiêu đồng thời xuất thủ, liền xem như cao cấp chuẩn thần cảnh, không chết cũng muốn lột ra. Lợi hại nhất vẫn là Sáng Thế kiếm, chế trụ Xuân Triều Sinh, bạo sát chỉ là phụ trợ. Hám Thế trường mâu một cái bắn ra, chui vào Xuân Triều Sinh trong cơ thể, liệt thiên nhất kích cũng không phải là thực thể công kích, chủ yếu là công kích ngươi nguyên thần. Làm Hám Thế trường mâu tiến vào trong cơ thể một khắc này, Xuân Triều Sinh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, nguyên thần truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, để Xuân Triều Sinh hận không thể lập tức chết đi. Nhân cơ hội này, Sáng Thế kiếm ngang nhiên chém xuống, bạo sát chỉ có thể kiên trì hai hơi tả hữu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 3141, thần bí ngọn núi. Tất nhiên muốn giết, Liễu Vô Tà liền tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ba thứ kết hợp, triệt để chế trụ Xuân Triều Sinh tiến công, để hắn rơi vào vũng bùn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Liệt thiên nhất kích đâm xuyên qua hắn nguyên thần, để hắn mất đi năng lực phản kháng. Nhân cơ hội này, Hỗn Nguyên đỉnh ầm vang nện xuống. Oanh, Xuân Triều Sinh còn không có kịp phản ứng, thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị hung hăng nện gần đất mặt chỗ sâu, miệng phun máu tươi, trên thân xương không biết đứt gãy bao nhiêu cái, răng rác, một phần ngàn nháy mắt, Sáng Thế kiếm chém xuống, Xuân Triều Sinh thân thể chia năm xẻ bảy, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu. Chiến đấu kết thúc, lấy ra Thôn Thiên Thần đỉnh, đem Xuân Triều Sinh nhục thân thôn phệ đi vào, đây chính là chuẩn thần lục trọng cảnh, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh chuẩn thần pháp tắc, tất cả những thứ này, bị đứng tại số 7 chỗ rẽ phía ngoài Quốc trưởng lão nhìn ở trong mắt. Kỳ quái là, Quốc trưởng lão cũng không mở miệng ngăn cản, mà là tùy ý bọn họ chém giết lẫn nhau. Giết Xuân Triều Sinh về sau, Liễu Vô Tà đơn giản đem chiến trường quét dọn một phen. Vô Nhai động nguy hiểm trùng điệp, thường xuyên có đệ tử chết tại trong đó, chết một hai cái đệ tử, tông môn là sẽ không tra rõ, còn sót lại ngày cuối cùng nhiều thời gian, Liễu Vô Tà đổi một cái khu vực, lần này tới đến số 3 chỗ rẽ, bên này hoàn cảnh tương đối tốt hơn một chút, nhưng vực thần khí độ tinh khiết lại không bằng số 7 chỗ rẽ, lấy ra Xuân Triều Sinh nhẫn chứa đồ, thần thức tiến vào bên trong. T, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này Xuân Triều Sinh như vậy giàu có. Thần tinh liền có 10 vạn cái, chuẩn thần cấp đừng đan dược một số, hư thần cấp bậc đan dược nhiều đến mấy trăm cái, còn có một chút chữa thương đan dược, cùng với thu thập trở về thần dược, trừ cái đó ra, còn có đại lượng binh khí, một chút hiếm thấy đá vụn, cũng đều là luyện khí tác dụng, không nghĩ tới cái này Xuân Triều Sinh thế mà còn là một tên luyện khí đại sư. Đáng tiếc đã chết, không cách nào tước đoạt trí nhớ của hắn, thu thập nhiều như thế thần dược, chẳng lẽ hắn muốn luyện chế liệt diễm thiên cương đan? Liễu Vô Tà thông qua Xuân Triều Sinh nhẫn chứa đồ bên trong những tài liệu kia, phán đoán ra hắn sau đó muốn luyện chế đan dược, liệt diễm thiên cương đan có thể so với nửa bước thần tướng cấp bậc đan dược. Bình thường chuẩn thần cảnh nuốt, vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, từ Xuân Triều Sinh nhẫn chứa đồ bên trong những tài liệu này nhìn lại, đã chuẩn bị chín thành, còn kém cuối cùng hai vị tài liệu, chỉ cần góp đủ, liền có thể luyện chế ra nửa bước thần tướng cấp bậc đan dược, giá trị vô lượng, chờ trở lật tông môn, cầm điểm tích lũy, đi đổi còn lại hai vị tài liệu, có thể thử nghiệm luyện chế một phen, như có thể luyện chế thành công, liền có thể đột phá đến hư thần thất trọng, đạt tới hư thần hậu kỳ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên kinh kỳ đan lục bên trong, liền có thu vào liệt diễm thiên cương đan phương pháp luyện chế. Chỉnh lý tốt về sau, Liễu Vô Tà lợi dụng còn lại thời gian, tốc độ cao nhất tu luyện lưu quang bay lượn, thân thể tựa như lưu quang, qua lại Vô Nhai động bên trong. Mới đầu thời điểm, tốc độ không vội không chậm, theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, trừ nhanh bên ngoài, biến hóa cũng nhiều rất nhiều, mãi đến trong cơ thể vực thần khí tiêu hao 7-8 phần. Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi, nhắm mắt đả tọa tu luyện, đem Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong thần vận pháp tắc, một mạch đổ vào Thái Hoang thế giới. Ông, Thái Hoang thế giới lại lần nữa nghênh đón tăng vọt, quả nhiên chiến đấu là tốt nhất tăng lên phương thức, cùng Xuân Triều Sinh một phen giao chiến, để Liễu Vô Tà thu hoạch tương đối khá, thể lực chữa trị về sau, đứng người lên, lấy ra Tài Quyết kiếm, thần bí bùa ấn, gia trì, Liễu Vô Tà bình tâm tĩnh khí, thử nghiệm tu luyện hoàn chỉnh bản Hỗn Độn chiến phủ thuật. Vận chuyển pháp quyết một khắc này, thần bí bùa ấn phát xuất một đạo hào quang óng ánh, khiến người hít thở không thông lực lượng, từ Tài Quyết kiếm chỗ sâu phun ra ngoài, phốp, cường hoành khí kình, đem Liễu Vô Tà đánh bay ra ngoài, thế mà không chịu nổi thần bí bùa ấn nghiền ép, lực lượng thật đáng sợ, cái này thần bí bùa ấn bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Lau đi vết máu ở khóe miệng, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, thần bí búa ấn một mực chiếm cứ tại thủy tổ thụ bên trong. Tựa hồ cũng tại trưởng thành, Vẫn không được, không cách nào đem bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật thi triển đi ra. Liễu Vô Tà phất phất tay cánh tay, tê dại cảm giác biến mất không ít, còn không hết hy vọng, lần này từ bỏ thần bí búa ấn, dựa vào chính mình lực lượng thi triển hỗn độn chiến phủ thuật. Tài quyết kiếm chậm rãi chém xuống, chính là chiêu thứ nhất phá thiên, ầm ầm, chém xuống một khắc này, thiên địa bắt đầu bạo minh, toàn bộ Vô Nhai động đều đang lắc lư, lần này lắc lư kịch liệt hơn, dẫn đến mảng lớn núi đá trượt xuống, đây là không có gia trì thần bí búa ấn dưới tình huống, liền bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, muốn so tài quyết kiếm còn muốn cường hoành hơn gấp mấy lần. Thời gian đến, mau chóng rời đi nơi này, liền tại Liễu Vô Tà chém xuống một khắc này, Cúc trưởng lão không biết lúc nào đến, để Liễu Vô Tà mau chóng rời đi Vô Nhai động, lại không rời đi, Vô Nhai động sẽ chia năm xẻ bảy, hắn bất quá nho nhỏ ngoại môn đệ tử, vậy mà tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thu hồi tài quyết kiếm, hướng Cúc trưởng lão bái một cái, quay người rời đi Vô Nhai động, trở lại đại điện, Mai Lan chúc ba vị trưởng lão đã đợi chờ lâu ngày. Tuyết Y điện chủ để ta chuyển lời ngươi, nàng còn có việc, để chính ngươi trở về. Mai trưởng lão đôi mắt bên trong không còn có vẻ coi thường. Nửa tháng này đến, bọn họ mỗi ngày nơm nớp lo sợ, Liễu Vô Tà chém giết Xuân Triều Sinh sự tình, bọn họ đã sớm biết, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Đệ tử ở giữa chém giết lẫn nhau, bọn họ lười đi quản. Đa tạ bốn vị trưởng lão, vãn bối cáo từ. Liễu Vô Tà hướng bốn người bái một cái, hướng sơn mạch bên ngoài đi đến. Thần quân cảnh phi hành nửa canh giờ liền có thể đuổi về tông môn. Đi bộ lời nói, ít ra phải hai ngày tả hữu thời gian, đây là không trì hoãn dưới tình huống, trên đường một khi gặp phải cái gì hung ác mãnh thú. Ba năm ngày đều chưa hẳn có thể đuổi đi về, Vô Nhân động thông hướng thiên thần điện con đường này, lâu dài có đệ tử hành tẩu, an toàn cũng không có vấn đề quá lớn, Xuân Triều Sinh chính là chính mình đi tới, thi triển lưu quang bay lượn, mấy cái phóng tung bắn, Liễu Vô Tà biến mất tại Mai Lan Trúc Quốc bốn vị trước mặt trưởng lão. Tiểu tử này không phải đèn đã cạn dầu, lần này trở về, không biết lại muốn chọc bao nhiêu sự tình. Mai trưởng lão thở dài một tiếng, mơ hồ trong đó từ trên thân Liễu Vô Tà nhìn ra chút gì đó. Kỳ quái, vì sao chúng ta phỏng đoán không ra mệnh của hắn cách? Lan trưởng lão nghi ngờ nói, Liễu Vô Tà vừa tới không lâu, bọn họ liền suy tính qua Liễu Vô Tà mệnh cách, phát hiện Liễu Vô Tà mệnh cách vậy mà là một mảnh hỗn độn. Ta đã báo cho điện chủ, tận khả năng trói buộc hắn, Mai trưởng lão nói xong, trở lại đại điện bên trong, tiến vào sơn mạch về sau, Liễu Vô Tà hãm lại tốc độ, xuyên qua một đầu lối đi hẹp. Tiến vào mặt khác một tòa sơn mạch, thỉnh thoảng truyền đến từng trận thú vật minh thanh, mặt khác một tòa sơn mạch, ngồi ba tên nam tử, chính là Mạc Bắc Ba Diều Hâu, Tào Chấn Tông tìm tới hắn, nguyện ý giao 10 vạn thần tinh, mời bọn họ chém giết Liễu Vô Tà, 10 vạn thần tinh tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tào Chấn Tông căn bản không có năng lực này, khoản này thần tinh vẫn là gia tộc thay hắn ra, lão đại, nếu như Liễu Vô Tà không đi con đường này, chúng ta chẳng phải là đợi uổng công, Mạc lão tam phát ra bực tức, huynh đệ bọn họ ba cái tại chỗ này đã chờ mấy ngày, một mực không có Liễu Vô Tà vết tích, cho Tào Chấn Tông truyền lại thông tin, hỏi một chút hắn thông tin có hay không chuẩn xác. Mạc lão đại một mặt không kiên nhẫn chi sắc, Mạc lão nhị lấy ra một cái thông tin phù, bóp nát về sau, thông tin rất nhanh truyền ra ngoài, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, trong ngực thông tin phù sáng lên, là Tào Chấn Tông truyền tới. Lão đại, căn cứ Tào Chấn Tông miêu tả, hôm nay đúng lúc là Liễu Vô Tà rời đi Vô Nhai động ngày, đoán chừng cần 2-3 ngày liền có thể đến nơi đây. Mạc lão nhị đem Tào Chấn Tông truyền lại trở về tin tức, vội vàng nói cho lão đại, Tào Chấn Tông có thể biết rõ những tin tức này, toàn bộ nhờ sư phụ của mình, Lý Đạt thân là thần tướng trưởng lão, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, Tào Chấn Tông vẫn là che giấu một vài thứ, liên quan tới Liễu Vô Tà cùng Tuyết Y điện chủ quan hệ trong đó, cũng không có tiết lộ cho Mạc Bắc Ba Diều Hâu, nếu như lộ ra, Mạc Bắc Ba Diều Hâu tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho Mạc Bắc Ba Diều Hâu 10 cái lá gan, cũng không dám chém giết điện chủ đệ tử, căn cứ Lý Đạt điều tra, Tuyết Y điện chủ đã bế quan nhiều ngày, được đến hỗn độn chi khí về sau, ngay tại xung kích thần quân bát trọng, giờ phút này không rảnh phân thân. Lão đại, ta có một chuyện không rõ, 10 vạn thần tinh mặc dù không ít, nhưng chúng ta huynh đệ ba cái, cũng là không phải rất thiếu, vì sao muốn đáp ứng Tào Chấn Tông? Mạc lão tam nhỏ tuổi nhất, không hiểu lão đại vì sao muốn đáp ứng Tào Chấn Tông. Người kẻ ngốc, Liễu Vô Tà thu hoạch được 3 loại thi đấu quán quân. Trên thân giàu đến chảy mỡ, khẳng định còn có hỗn độn chi khí, chỉ cần giết hắn. Những bảo vật này chính là chúng ta, chỉ dựa vào thời gian chi nhãn, cũng đủ để cho chúng ta nửa đời sau áo cơm không lo. Mạc lão nhị hung hăng gõ gõ Mạc lão tam đầu, Tào Chấn Tông là cái thá gì, muốn dựa vào 10 vạn thần tinh, liền để bọn họ bán mạng, bọn họ sở dĩ đáp ứng Tào Chấn Tông, là hướng về phía Liễu Vô Tà trên thân bảo vật đến. Thì ra là thế, Mạc lão tam gãi đầu một cái, một mặt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, đại ca từ trước đến nay kiêu căng khó thuần, làm sao có thể chịu nho nhỏ hư thần cảnh thao túng. Tào Chấn Tông nói ra Liễu Vô Tà lai lịch, lão đại liền nhẹ nhõm đáp ứng, nguyên lai là chuyện như vậy, Liễu Vô Tà vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải một chút cường đại mãnh thú. Trực tiếp một kiếm giết, chi chi chi, lật qua một tòa dòng suối nhỏ, ghé vào thái hoang thế giới bên trong thái âm U Huỳnh đột nhiên phát ra líu díu gọi tiếng. Người phát hiện cái gì? Liễu Vô Tà mở ra thái hoang thế giới, thái âm U Huỳnh bắn ra đến Liễu Vô Tà trên bả vai. Lộ ra chính mình móng vuốt nhỏ, chỉ hướng bên trái đằng trước này tòa đỉnh núi, ngươi ý tứ, bên kia có đồ vật. Liễu Vô Tà nghe không hiểu thái âm U Huỳnh muốn biểu đạt cái gì. Hỏi dò, thái âm U Huỳnh lật ngã nhào một cái tương đương với đáp lại Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ là bảo vật? Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, nơi đây sơn mạch, chưa nói tới dân cư hi hữu đến, nhưng đại bộ phận địa phương, nhân loại rất ít đặt chân, chứ muốn tránh đi những cái kia hung ác mãnh thú bên ngoài. Rất nhiều nơi che kín độc chướng, cùng với một chút độc thú vật, hơi không cẩn thận, dễ dàng gặp phải bọn họ công kích. Thái âm U Huỳnh điểm một cái đầu nhỏ, nghe hiểu Liễu Vô Tà nói tới bảo vật là có ý tứ gì. Đi qua nhìn một chút, Liễu Vô Tà lúc này thay đổi lộ tuyến, hướng thái âm U Huỳnh chỉ ngọn núi tiến đến. Thái âm U Huỳnh chính là thái sơ thánh thú, nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực, tìm kiếm bảo vật, có lẽ chỉ là một loại trong đó kỹ năng mà thôi. Khoảng cách to bằng ngọn núi khái có một cái lâu ngày thần lộ trình. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, đến dưới ngọn núi mặt, Liễu Vô Tà không khỏi nhíu nhíu mày, cả ngọn núi, khí độc lượn lờ, các loại bụi gai chiếm cứ, người bình thường rất khó leo lên đi, trừ phi là phi hành, mới có thể tránh mở những cái kia bụi gai, dựa vào từng bước một đi đường, phi thường khó. Ầm ầm, trên ngọn núi, đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thần thú khí tức, Liễu Vô Tà vội vàng giấu đi, vừa rồi bộc phát ra khí tức, tuyệt đối là chuẩn thần cấp đừng thần thú. Chương 3142, Thủy Nguyệt Thần Quả. Đỉnh núi mang, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, còn kèm theo từng trận thú vật giống, thần thú đại chiến, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà vội vàng giấu đi, vừa rồi bộc phát ra khí tức, tuyệt đối là cao cấp thần thú, thực lực có thể so với nhân loại chuẩn thần cảnh, lấy hắn tu vi hiện tại, tùy tiện xông đi lên, vô cùng nguy hiểm, thần thú cùng nhân loại khác biệt, dưới cảnh giới ngang hàng. Thần thú gần như nghiền ép nhân loại, chớ nhìn hắn chém giết Xuân Triều Sinh, đó là dựa vào các loại nghịch thiên vực thần thuật gia trì phía dưới. Thần thú da dày thịt béo, Hỗn Nguyên đỉnh chưa hẳn liền có thể tổn thương đến bọn họ. Liệt Thiên Nhất Kích rất khó đâm xuyên phòng ngự của bọn hắn tầng. Oanh, lại là một cái đụng nhau, hoảng sợ gợn sóng, chấn động đến cả ngọn núi đều đang lắc lư, mảng lớn núi đá trượt xuống, đem trên ngọn núi bụi gai xé rách, xuất hiện từng đầu chân không thông đạo, theo cự thạch trượt xuống đến thông đạo. Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể nhìn thấy to bằng ngọn núi khái hình dáng. Lờ mờ nhìn lại, trên ngọn núi đứng hai tôn kinh khủng thần thú, tỏa ra khí tức kinh người. Hắc Vũ Điêu, bởi vì khoảng cách khá xa, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhìn thấy cách mình hơi gần tôn này thần thú. Vậy mà là Hắc Vũ Điêu. Hắc Vũ Điêu chính là côn bằng hậu duệ, trong cơ thể còn có một tia côn bằng huyết mạch, sức chiến đấu còn có lực phòng ngự cực mạnh. Từ chiến cuộc nhìn lại, Hắc Vũ Điêu tựa hồ không chiếm thượng phong, trên thân lông vũ bên trên nhiều hơn rất nhiều vết máu. Ngay tại miệng lớn thở dốc, là cái gì thần thú có thể thương tổn được Hắc Vũ Điêu? Liễu Vô Tà âm thầm nói, thành niên Hắc Vũ Điêu, sức chiến đấu có thể so với chuẩn thần tam tứ trọng, thậm chí ngũ lục trọng. Hắc Vũ Điêu phát ra bén nhọn âm thanh, kích động cánh, tạo thành phô thiên cái địa thế, phóng tới ngọn núi mặt khác một bên. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà hướng bên trên leo lên hơn 10 trượng, lần này nhìn càng thêm rõ ràng một chút, từ song phương giao chiến khe hở bên trên, cuối cùng thấy rõ đối diện thần thú là cái gì, tam đầu hóa cốt xa. Liễu Vô Tà trong bóng tối hút một hơi khí lạnh, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, loài rắn đối giống chim, có thiên nhiên áp chế, tam đầu hóa cốt xà di chuyển thân thể, xoay quanh ở trên ngọn núi, chặn lại Hắc Vũ Điêu công kích, thừa dịp Hắc Vũ Điêu không sẵn sàng, phun ra một cái nọc độc, rơi vào Hắc Vũ Điêu trên thân thể, xì xì xì, Hắc Vũ Điêu trên thân lông vũ, phát ra tư tư thanh, toát ra một làn khói xanh, những độc tố này cực mạnh, Hắc Vũ Điêu sức chiến đấu, lập tức yếu bớt, kỳ quái. Hai đầu thần thú tại sao lại ở chỗ này đánh nhau? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Hắc Vũ Điêu là phi hành thần thú, tam đầu hóa cốt xà thuộc về lục địa sinh vật, cả hai không có chút nào liên quan. Thái âm U Huỳnh vẫn như cũ ghé vào Liễu Vô Tà trên bả vai, vậy mà tại vui sướng nhảy lên nhìn xem bọn họ chém giết lẫn nhau. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, lại lần nữa hướng bên trên tới gần một chút, để tránh bị hai đầu thần thú phát hiện. Liễu Vô Tà bò tới trên một cây đại thụ, nhìn như vậy đến càng trực quan. Đỉnh núi mang đã bị hai đầu thần thú san thành bình địa, đại lượng cây cối sụp xuống, núi đá nổ tung, kỳ quái là, tại ngọn núi phía bên phải, còn có một khối hoàn hảo khu vực, lập tức hấp dẫn Liễu Vô Tà ánh mắt, mượn nhờ quỷ mâu, khu vực kia chỉnh thể hoàn cảnh, thu hết vào mắt, Thủy Nguyệt Thần Quả. Liễu Vô Tà suýt nữa hét lên kinh ngạc âm thanh, không nghĩ tới phía trên ngọn núi này, vậy mà còn sinh trưởng một cái Thủy Nguyệt Thần Quả, ngọn núi bốn phía đều là bụi gai, trừ thần quân cảnh bên ngoài dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý leo lên ngọn núi này, thêm nữa trên ngọn núi chiếm cứ cường đại mãnh thú, càng là không người đặt chân. Thủy Nguyệt thần quả đã tiến vào thành thục kỳ, từ tình hình chiến đấu nhìn lại, Hắc Vũ Điêu có lẽ thuộc về kẻ xâm lược, Tam Đầu Hóa Cốt Xà đã thủ tại chỗ này nhiều năm. Mắt thấy Thủy Nguyệt thần quả sắp thành thục, đang muốn nuốt, Hắc Vũ Điêu bay qua nơi đây, vừa lúc phát hiện Thủy Nguyệt thần quả. Thủy Nguyệt thần quả ẩn chứa cực mạnh thủy nguyệt lực lượng, bất luận là nhân loại nuốt, vẫn là thần thú nuốt, đều có lợi ích to lớn. Hai đại thần thú đánh đến khó phân thắng bại, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Hắc Vũ Điêu cũng không phải loại lương thiện, trên thân nhiễm nọc độc về sau, sắc bén miệng hung hăng mổ tại Tam Đầu Hóa Cốt Xà trên đầu, bị mổ bên trong đầu trực tiếp nổ tung, óc bắn ra, phun ra đến khắp nơi đều là. Tam Đầu Hóa Cốt Xà biến thành hai đầu hóa cốt rắn, đau đến Tam Đầu Hóa Cốt Xà không ngừng lăn lộn. Hai đại thần thú sức chiến đấu tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đấu đến cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Nếu như hai đầu thần thú đồng quy vu tận, chỗ tốt kia chẳng phải là rơi xuống trong tay mình. Nuốt Thủy Nguyệt thần quả, luyện hóa hai đại thần thú, đủ để đột phá đến hư thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút, lúc này xông đi lên, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hai đầu thần thú mặc dù thụ thương nghiêm trọng, bóp chết hắn có lẽ còn là rất dễ dàng, đối phó một tôn thần thú đã là cực hạn, đồng thời đối phó hai tôn, độ khó cực lớn, biện pháp tốt nhất, tiếp tục để bọn họ giao chiến, mãi đến bọn họ sức cùng lực kiệt mới thôi. Khoảng cách khá xa, không cách nào điều khiển thôn thiên thần đỉnh đánh cắp Thủy Nguyệt thần quả. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, tổn thất một cái đầu về sau, Tam Đầu Hóa Cốt Xà sức chiến đấu kém xa phía trước. Vậy mà lui về sau một bước, Hắc Vũ Điêu thừa thắng xông lên. Sắc bén miệng, nhẹ nhõm đem một tảng đá lớn mổ nát, cái này nếu là mổ trên cơ thể người bên trên, còn đến mức nào, không được, muốn giúp Tam Đầu Hóa Cốt Xà một cái mới được, nếu là Tam Đầu Hóa Cốt Xà chạy, vậy ta chẳng phải là lấy không được Thủy Nguyệt thần quả. Liễu Vô Tà trong bóng tối quyết định, tính toán giúp Tam Đầu Hóa Cốt Xà, Hắc Vũ Điêu cũng không chịu nổi, độc tố còn tại ăn mòn thân thể của hắn, muốn tốc chiến tốc thắng, đem Tam Đầu Hóa Cốt Xà đuổi đi, dạng này hắn liền có thể nuốt Thủy Nguyệt thần quả, chỉ cần nuốt Thủy Nguyệt thần quả liền có thể hóa giải trong cơ thể độc tố, còn có thể tăng cao tu vi. Hắc Tử mở ra Thái Hoang thế giới, để Hắc Tử đi xung làm gậy quấy phân heo, liền tính không thể đánh giết bọn họ, cũng có thể để bọn họ đánh đến khó phân thắng bại. Hắc Tử tuân lệnh, cầm trong tay Thiêu Hỏa Côn, trực tiếp giết tới trên ngọn núi, lại là một cái quái vật xuất hiện, để Hắc Vũ Điêu cùng Tam Đầu Hóa Cốt Xà như lâm đại địch. Nhộn nhịp nhìn hướng Hắc Tử, không đợi Hắc Vũ Điêu kịp phản ứng, Hắc Tử một gậy hung hăng đập vào Hắc Vũ Điêu trên thân thể. Đau đến Hắc Vũ Điêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tam Đầu Hóa Cốt Xà nhất thời nửa khắc không có kịp phản ứng. Hắc Vũ Điêu bị đau về sau, kích động hai cánh, tạo thành cuồn cuộn gió lốc, đem Hắc Tử hất bay đi ra. Hắc Tử sức chiến đấu cũng liền có thể so với đồng dạng chuẩn thần cảnh, đối chiến chuẩn thần lục trọng cấp bậc Hắc Vũ Điêu vẫn còn có chút độ khó. Hắn mục đích đạt tới, Hắc Vũ Điêu sau khi bị thương, Tam Đầu Hóa Cốt Xà thừa cơ xuất thủ, lại lần nữa rơi vào hỗn chiến. Hắc Tử làm đục nước về sau, lùi đến nơi xa, Tam Đầu Hóa Cốt Xà còn lại hai đầu, phun ra đại lượng chất lỏng màu trắng, phô thiên cái địa, giống như nước mưa đồng dạng, suy suy suy, loại chất lỏng này rơi vào Hắc Vũ Điêu trên thân thể. Để Hắc Vũ Điêu lông vũ, nháy mắt hư thối, Tam Đầu Hóa Cốt Xà ý thức được nguy cơ, sớm một chút giải quyết đi Hắc Vũ Điêu, cướp đi Thủy Nguyệt thần quả, chạy ra ngọn núi này liền an toàn. Hắc Vũ Điêu hai mắt cũng lây dính không ít nọc độc, để hắn hai mắt lập tức mất đi quang minh, hai cánh lung tung đập, đã loạt cả một đoàn. Phát cuồng thần thú mới là đáng sợ nhất. Hắc Vũ Điêu biết chính mình đại thế đã mất, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn giết Tam Đầu Hóa Cốt Xà. Tam Đầu Hóa Cốt Xà phun ra nọc độc về sau, thân thể uể oải đi xuống, những này nọc độc chính là trong cơ thể tinh hoa, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Hắc Vũ Điêu bằng vào cường đại cảm giác lực khóa chặt Tam Đầu Hóa Cốt Xà, hai đầu thần thú nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, các loại cắn xé, lợi dụng móng vuốt xé ra thân thể của đối phương. Trong khoảnh khắc công phu, Tam Đầu Hóa Cốt Xà trên thân huyết nhục đầm đìa, mảng lớn huyết nhục bị Hắc Vũ Điêu xé xuống, Hắc Vũ Điêu cũng không chịu nổi, Tam Đầu Hóa Cốt Xà miệng cắn đứt hắn xương cốt, để Hắc Vũ Điêu mất đi năng lực phi hành. Hắc Tử mau ra tay, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Hắc Tử thân thể đột nhiên phóng to, to lớn Tiêu Hỏa Côn hung hăng đập xuống. Vừa rồi Hắc Tử cố ý yếu thế, để hai đầu thần thú xem nhẹ chính mình, nếu như vừa bắt đầu liền biến thân, Hắc Vũ Điêu cùng Tam Đầu Hóa Cốt Xà khẳng định sẽ kết hợp đồng thời đi đối phó hắn. To lớn Thiêu Hỏa Côn che khuất bầu trời, hung hăng đập vào hai đầu thần thú trên thân thể, phanh phanh, ngột ngạt tiếng va đập đánh đến hai đầu thần thú oa oa kêu to, trong thân thể xương không biết đứt gãy bao nhiêu cái, triệt để mất đi sức chiến đấu. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà cái này mới đứng lên, nghênh ngang hướng trên ngọn núi đi đến, ghé vào Liễu Vô Tà trên bả vai Thái Âm U Huỳnh, giống như là tuần sát tướng quân, ngẩng đầu ưỡn ngực, Hắc Vũ Điêu cùng Tam Đầu Hóa Cốt Già còn không có triệt để chết đi, đã thoi thóp nhìn thấy con người trước mắt một khắc này, bất luận là Hắc Vũ Điêu vẫn là Tam Đầu Hóa Cốt Già, đôi mắt bên trong toát ra âm độc chi sắc, không nghĩ tới bọn họ bị nhân loại nho nhỏ cho tính toán đến. Hắc Tử xuất hiện chính là một cái bẫy, buộc bọn họ tự giết lẫn nhau. Hắc Vũ Điêu chiếm cứ ưu thế, Hắc Tử liền trợ giúp Tam Đầu Hóa Cốt Già, Tam Đầu Hóa Cốt Già chiếm cứ ưu thế, Hắc Tử liền trợ giúp Hắc Vũ Điêu, để bọn họ một mực chém giết tiếp, mãi đến hai đầu thần thú đánh nhau đến cùng một chỗ thời điểm, cái này mới đột nhiên biến thân, đánh đến đối với bọn họ một cái trở tay không kịp. Nếu như vừa bắt đầu Hắc Tử liền biến thân, khẳng định không phải kết quả này. Liễu Vô Tà cố ý đợi đến bọn họ thương thế nghiêm trọng thời điểm, mới để cho Hắc Tử xuất thủ, sải bước đi đến Thủy Nguyệt Thần Quả trước mặt, lấy ra một cái bình ngọc, đem Thủy Nguyệt Thần Quả lấy xuống, thu vào bình ngọc bên trong. Sau khi làm xong, ánh mắt nhìn hướng hai đầu thần thú, Tam Đầu Hóa Cốt Già đối với Liễu Vô Tà nhe răng trợn mắt, trong cơ thể xương bị Hắc Tử đập bể, không cách nào động đậy, chỉ có thể làm ra hung tợn biểu lộ. Hắc Vũ Điêu cũng kém không nhiều, phát ra gào trầm thấp, đây là một loại không tiếng động kháng nghị, nhân loại quá giảo hoạt, thế mà thừa dịp bọn họ thụ thương thời khắc, phái Hắc Tử đột nhiên phát động tập kích. Thu, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem hai đại thần thú thôn phệ đi vào. Hai đầu chuẩn thần ngũ lục trọng cấp bậc thần thú, đối với chính mình trợ giúp quá lớn, thôn phệ sau khi đi vào, Liễu Vô Tà cuối cùng thở dài một hơi, đối với Hắc Tử nói ra, Hắc Tử, tiếp xuống ta muốn ở chỗ này đột phá, ngươi thay ta hộ pháp, nơi đây mới vừa có thần thú đại chiến, bình thường mãnh thú không dám tới gần nơi đây. Tốt, Hắc Tử nhẹ gật đầu, lấy ra mấy cái hỗn độn thần tinh ném vào trong miệng. Kéo kẹt bắt đầu ăn, Liễu Vô Tà thanh lý đi ra một khối sạch sẽ mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Thủy Nguyệt Thần Quả, trực tiếp ném vào trong miệng. Chương 3143, hư thần thất trọng. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, nơi này vực thần khí mặc dù không bằng Vô Nhai Động, tại Thôn Thiên Thần Đỉnh gia trì phía dưới, đem xung quanh mấy trăm trượng vực thần khí thôn phệ trống không. Thủy Nguyệt Thần Quả tiến vào trong cơ thể về sau, nháy mắt nổ tung. Thủy Nguyệt Thần Quả cùng Nhật Nguyệt Thần Quả còn không giống nhau, bên trong ẩn chứa thủy nguyệt hai loại nguyên tố, một cỗ mênh mông khí thế quét ngang mà ra, Thái Hoang thế giới được đến Thủy Nguyệt Thần Quả tẩm bổ, tạo thành thủy nguyệt giao hội tình cảnh, giống như hai đạo cầu vồng treo ngược tại trên trời cao, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, Thủy Nguyệt Thần Quả năng lượng ẩn chứa quá khủng bố, dù cho là chuẩn thần cảnh nuốt đều có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, huống chi là hư thần cảnh, nhục thân đã đạt tới đệ lục biến viên mãn cảnh, rất khó tiến thêm một bước. Ầm ầm, hư thần thất trọng cửa lớn thảm tao vô tình va chạm, dạn nứt một khắc này, Liễu Vô Tà tòa thứ 6 thức hải xuất hiện một tia khe hở, dựa theo cái tốc độ này, đột phá chuẩn thần này chính là tòa thứ 6 thức hải mở ra thời điểm, cho đến lúc đó, hắn hồn lực nâng cao một bước, chờ 9 tòa thức hải toàn bộ mở ra, nhất định còn có bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, nuốt vào Thủy Nguyệt Thần Quả, đột phá đơn giản như vậy, mới đầu còn lo lắng, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành đột phá. Hắn phải nhanh một chút đuổi về tông môn, nhận lấy những phần thưởng khác, cho nên không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian. Một canh giờ sau, khí thế dần dần bình phục lại, mở ra hai mắt, kiếm khí bén nhọn, quét ngang mà ra, Hắc Tử soạt một tiếng đứng lên, Liễu Vô Tà vừa rồi nổ bắn ra đến lực lượng, để hắn ý thức được một tia bất an, cho tới nay, Hắc Tử lực lượng, hoàn toàn là nghiền ép Liễu Vô Tà trạng thái. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, càng ngày càng mạnh, mơ hồ có vượt qua Hắc Tử xu thế. Hắc Tử, ngươi toàn lực đập nện ta một quyền thử xem. Liễu Vô Tà đứng lên về sau, để Hắc Tử toàn lực đập nện hắn một quyền, luyện hóa Thủy Nguyệt Thần Quả, hắn nhục thân tựa hồ thay đổi đến mềm dẻo một chút, tu luyện thần ma cửu biến, dẫn đến hắn nhục thân cực kỳ cứng ngắc, mặc dù lực lượng cường đại, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Thủy Nguyệt Thần Quả thậm chí mềm chí nhu đồ vật, hoàn mỹ hóa giải tu luyện thần ma cửu biến mang tới tai hại. Hắc Tử một cái cất bước, một quyền đánh trúng Liễu Vô Tà thân thể, ngột ngạt va chạm, đem Liễu Vô Tà trực tiếp hất bay đi ra, hung hăng nện vào ngọn núi một góc, oanh, bụi đất tung bay, trên mặt đất nện ra một cái hố to. Liễu Vô Tà phủi bụi trên người một cái, từ trong hố sâu bò đi ra, có ý tứ, luyện hóa Thủy Nguyệt Thần Quả, ta nhục thân tính bền dẻo tăng lên, nhưng lực phòng ngự không có bất kỳ biến hóa nào. Liễu Vô Tà mừng thầm, lực phòng ngự không có biến hóa, mang ý nghĩa Thủy Nguyệt Thần Quả cải tạo qua thân thể, cũng không có ảnh hưởng thần ma cửu biến, rất nhiều thiên địa dị quả có thể thay đổi cơ thể người cấu tạo, lung tung nuốt ngược lại được không bù mất, không có gấp rời đi. Liễu Vô Tà còn cần một lần nữa tích ứng mới nhục thân, lực lượng mới, mãi cho đến trời tối thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi. Ban đêm không thích hợp đi đường, tính toán đợi hừng đông về sau lại xuất phát. Màn đêm buông xuống, đại lượng hung ác mãnh thú đi ra ngoài tìm đồ ăn. Ngọn núi này cũng không ngoại lệ, nồng đậm huyết tinh vị đạo, dẫn tới không ít cường đại hung ác mãnh thú. Ngao ô, một đám song đầu sói xuất hiện ở trên ngọn núi. Bọn họ đối với Liễu Vô Tà nhe răng trợn mắt, vừa vặn cầm các ngươi thí nghiệm một cái ta nhục thân lực lượng. Liễu Vô Tà không có lấy ra tài quyết kiếm, thi triển lưu quang bay lượn, một cái bắn ra, phóng tới song đầu đàn sói bên trong, phanh phanh phanh, một quyền một cái, những này song đầu sói thực lực bình thường, cũng liền có thể so với hư thần cảnh, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất chất đầy song đầu sói thi thể, giết sạch tất cả song đầu sói về sau, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem song đầu sói thi thể thôn phệ đi vào, hỗn độn thần hỏa lấy ra, những này song đầu sói thi thể hóa thành tinh thuần chất lỏng, đổ vào thái hoang thế giới, tiếp tục lớn mạnh chính mình vực thần khí. Mãi đến sau nửa đêm, ngọn núi cuối cùng yên tĩnh lại, Liễu Vô Tà chém giết hơn 1000 đầu hung mãnh quái thú. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà sớm lên đường, tranh thủ sáng sớm ngày mai, đuổi về thiên thần điện, đột phá đến hư thần thất trọng, tốc độ lại lần nữa tăng lên một mảng lớn, ngựa không dừng vó, mệt mỏi liền đơn giản nghỉ ngơi một hồi, đến lúc xế chiều, cái này mới thả chậm bước chân, lại có nửa ngày, liền có thể đến thiên thần điện phạm vi. Liễu Vô Tà ngồi tại dưới một cây đại thụ mặt, lấy ra nướng chín thịt thú vật, ăn như gió cuốn. Đột nhiên, một cỗ như có như không sát khí, từ đằng xa cấp tốc tới gần, Liễu Vô Tà một cái đi nhanh, núp phía sau đại thụ, hưu, một cái sắc bén mũi tên từ xa tới gần, phát ra lăng lệ tiếng xé gió, suy, mũi tên bắn trúng Liễu Vô Tà vừa rồi đứng ngồi địa phương. Bởi vì trước thời hạn tránh đi, mũi tên trực tiếp bắn vào đại thụ bên trong, nếu như không phải Liễu Vô Tà trước thời hạn cảm giác được vừa rồi mũi tên, liền tính không thể giết hắn, cũng có thể đem hắn trọng thương. Người nào, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, chính mình chỉ là tại chỗ này nghỉ ngơi, liền chẳng biết tại sao gặp phải ám sát, lạnh lẽo thấu xương, từ ba phương hướng một chút xíu tới gần, xa xa xa, xuyên qua nơi xa bụi cỏ, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, trước mắt xuất hiện ba người, hắn cũng không nhận ra. Liễu Vô Tà, chúng ta cuối cùng chờ được ngươi. Mạc Lão Tam ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, các ngươi nhận biết ta? Liễu Vô Tà càng thêm nghi ngờ, chính mình mới vừa gia nhập ngoại môn không bao lâu, biết hắn đệ tử cũng không nhiều, huống hồ hắn tại Vô Nhai Động bên trong tu luyện, cũng không có đắc tội những người khác, bọn họ làm sao biết chính mình từ Vô Nhai Động trở về? Giao ra trên thân bảo vật, tự phế tu vi, chúng ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Mạc Lão Đại tính cách lạnh lùng, trên mặt không có một tia biểu lộ, để Liễu Vô Tà giao ra trên thân bảo vật. Muốn trên người ta bảo vật, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Liễu Vô Tà không hề biết, là Tào Chấn Tông để cho bọn họ tới, chính mình thu hoạch được ba loại thi đấu quán quân, trừ tông môn khen thưởng bên ngoài, từ hỗn loạn lâm bên trong, cũng mang ra không ít bảo vật, bị người ngấp nghé, cũng là bình thường, đây cũng là hắn vì sao đem hỗn độn thần tủy không ràng buộc cống hiến cho tông môn nguyên nhân. Nếu như không lấy ra hỗn độn thần tủy, chặn đường hắn liền không phải là đỉnh phong hư thần cảnh, mà là thần tướng còn có thần quân cường giả. Bình thường bảo vật, thần tướng cùng thần quân không để vào mắt, bọn họ nhìn chúng chính là hỗn độn chi khí. Rời đi thiên thần điện phía trước, Liễu Vô Tà đã giao ra hơn 300 nói hỗn độn chi khí. Đối ngoại tuyên bố, trên thân một đạo cũng không có, mục đích là nói cho những cái kia thần quân cường giả. Liền tính các ngươi giết ta cũng vô dụng, đại ca, hà tất cùng hắn nói nhảm, giết là được. Mạc Lão Nhị tâm ngoan thủ lạt, không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống, giết hắn không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật, còn có thể thu hoạch được 10 vạn thần tinh thù lao. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, Mạc Bắc Ba Diều Hâu tản ra khí tức, để hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ, vẻn vẹn ý thức được một tia nguy cơ mà thôi, liền chuẩn thần cảnh đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là nửa bước chuẩn thần cảnh. Mạc Bắc Ba Diều Hâu kinh nghiệm xa trường, chém giết cao thủ không phải số ít, Lý Đạt chọn chúng bọn họ, tự nhiên có nhất định đạo lý. Duy nhất để Lý Đạt không nghĩ tới là, cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Liễu Vô Tà từ hư thần tam trọng, một lần hành động đột phá đến hư thần thất trọng, hắn tại hư thần tam trọng thời điểm, liền có thể chém giết Ưng Tiêu bọn họ, bây giờ đột phá đến hư thần thất trọng, trừ phi là gặp phải cao cấp chuẩn thần cảnh, mới có thể uy hiếp đến chính mình. Đại ca, người này không thể khinh thường, chúng ta vẫn là làm việc cẩn thận. Mạc Lão Tam thuộc về điển hình khẩu Phật tâm xà, cũng là trong ba người nhất cẩn thận một cái, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, bọn họ không hiểu nhiều, Tào Chấn Tông khẳng định che giấu bọn họ cái gì, Mạc Bắc Ba Diều Hâu một mực ở bên ngoài lịch luyện, còn không biết hỗn loạn lâm bên trong phát sinh tất cả. Tào Chấn Tông chỉ là nói cho bọn họ, Liễu Vô Tà thu hoạch được ba loại thi đấu quán quân, đến mức chém giết Ưng Tiêu đám người, không nói tới một chữ. Nếu như biết, Mạc Bắc Ba Diều Hâu khả năng liền muốn một lần nữa cân nhắc một phen. Liễu Vô Tà lấy ra Tài Quyết kiếm, ánh mắt quét về phía ba người bọn hắn, cùng lên đi, thời gian khẩn cấp. Liễu Vô Tà tính toán tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, người thật ngông cuồng. Liễu Vô Tà mấy câu nói, triệt để kích thích Mạc Bắc Ba Diều Hâu, bọn họ có thể là đường đường nửa bước chuẩn thần cảnh, lại bị nho nhỏ hư thần thất trọng làm như không thấy. Mạc Bắc Ba Diều Hâu lâu dài săn giết mãnh thú, đã sớm tu luyện một bộ hợp kích chi thuật, ba người hợp lực, dù cho là đồng dạng chuẩn thân cảnh cũng không phải bọn hắn đối thủ. Ba người liếc nhau, rất nhanh đạt tới nhất trí. Mạc lão đại cầm trong tay đại khảm đao, một cái bắn ra, lưỡi đao quét về phía Liễu Vô Tà hai chân. Nhân cơ hội này, Mạc lão nhị còn có Mạc lão tam cầm trong tay quỷ đầu đao, khóa chặt Liễu Vô Tà cái cổ còn có phần eo. Ba người phối hợp đến thiên y vô phùng, để Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc vậy mà nghĩ không ra phương pháp phá giải, mượn nhờ lưu quang bay lượn, một cái lóe sáng, tránh khỏi bọn hắn ba cái công kích. Ngươi đây là thân pháp gì? Mạc lão đại đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị. Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển thân pháp, vì sao thoạt nhìn có chút quen thuộc, xem ra bọn họ còn không biết, Tuyết Y điện chủ đã thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Nếu như biết, đánh chết bọn họ cũng không dám đáp ứng Tào Chấn Tông. Chém giết điện chủ đệ tử, đây chính là đại tội. Lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà cũng không có che giấu bọn họ, nói ra chính mình thân pháp lai lịch, làm sao có thể. Nghe đến lưu quang bay lượn bốn chữ, Mạc Bắc Ba Diều Hâu một mặt vẻ không dám tin. Ngươi nói dối, lưu quang bay lượn chính là Tuyết Y điện chủ tuyệt kỹ thành danh. Ngươi làm sao có thể nắm giữ? Mạc lão nhị quát chói tai một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà tại lừa gạt bọn họ. Mạc lão đại cùng Mạc lão tam mặc dù không nói chuyện, nhưng đôi mắt bên trong biểu lộ đủ để nói minh nhất cát. Tuyết Y điện chủ nổi danh cao lãnh, môn hạ một cái đệ tử đều không có, Liễu Vô Tà là như thế nào nắm giữ lưu quang bay múa? Các ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta? Lần này đến phiên Liễu Vô Tà nghi ngờ, bọn họ trước đến ngăn chặn chính mình, vậy mà không biết chính mình cụ thể thân phận. Cái gì thân phận? Mạc lão nhị thăm dò tính mà hỏi thăm. Bọn họ còn không có trở về tông môn, liền bị Tào Chấn Tông ngăn cản, những ngày tiếp theo một mực thủ tại chỗ này. Các ngươi liền thân phận ta cũng không biết, liền chạy tới nơi này chặn đường ta, chẳng lẽ nói là có người trong bóng tối sai khiến các ngươi, để các ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được cái gì, nói xong ánh mắt nhìn hướng Mạc lão đại. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia ánh mắt bén nhọn, Mạc lão đại có ý tránh đi. Hiển nhiên Liễu Vô Tà đoán đúng, quả nhiên có người lợi dụng Mạc Bắc Ba Diều Hâu đến chặn giết chính mình. Nói đi, là ai để các ngươi đến? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên rét lạnh sát cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.